Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 337, vượt kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Lâm Mang dẫn quân đến hình bộ, nhiều quan lại trong kinh thành đã hay tin với quy mô lớn như vậy, rất khó giấu giếm. Thực ra, Lâm Mang cũng chẳng có ý định giấu giếm. Hắn ta muốn nói với những người đó rằng, Lâm Mang đã đến. Hắn ta là người thế nào? Một số người khi thấy kỵ sĩ Cẩm Y Vệ bắt hình bộ thị lang Sử Trạch Hoài thì sắc mặt chuyển biến, vội vã quay lại, chạy đi báo tin, nhìn theo kỵ sĩ Cẩm Y Vệ hùng hậu phi ngựa về phía đông thành. Không ít người xung quanh bàn tán sôi nổi. Họ lại định đi đâu đây? Thôi kệ họ, dù sao thời gian gần đây kinh thành cũng yên ổn hơn nhiều rồi. Đối với Cẩm Y Vệ, mọi người đều sợ, nhưng những người sống trong kinh cũng biết Cẩm Y Vệ thường không quản thường dân. Hoàng cung, Từ Ninh cung, những lư hương đắt tiền chậm rãi tỏa khói, toàn bộ cung điện chìm trong im lặng. Lý Thái Hậu đang dùng bữa ngồi sau bàn, một người chậm rãi bước vào, dáng đi có vẻ khó khăn, nhưng nhanh chóng bước vào trong điện, quỳ xuống chào bái kiến Thái Hậu. Lý Thái Hậu kinh ngạc, chuyện gì? Vũ Hóa Điền chậm rãi nói, Lâm Chấn phủ sử trở về kinh, hắn vừa bắt Trịnh Bộ Thị Lang đi, theo tin tức thám tử, bây giờ có lẽ đang hướng tới Sử gia. Nghe vậy, Lý Thái Hậu có vẻ bất ngờ, nhíu mày nói, sao hắn trở về nhanh như vậy? Các nơi trong kinh thành đã bị Đông Hán bí mật phong tỏa, việc truyền tin tức cần thời gian. Vũ Hóa Điền cúi đầu, hắn có lẽ vẫn còn kênh thông tin trong kinh. Lý Thái Hậu gật đầu, đứng dậy với sự trợ giúp của cung nữ, vừa đi vừa nói, có vẻ như kẻ này xuất sắc hơn ta nghĩ. Bệ hạ cũng đã hay chưa? Vũ Hóa Điền do dự một lúc, lắc đầu, hạ quan chưa rõ. Lý Thái Hậu không nói gì thêm, con trai bà không ngu, huống hồ có Trương Các Lão trực tiếp dạy dỗ, chỉ là nó vẫn còn quá trẻ, thủ đoạn so với Trương Các Lão vẫn còn kém xa. Lý Thái Hậu suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài hoàng cung, thầm nói, ngươi đi ngăn Tào Chính Thuần lại đi, hôm nay kinh thành này sợ là phải đổ máu rồi, hy vọng sau lần này những người kia sẽ phải kính sợ hơn. Vâng. Vũ Hóa Điền cúi đầu chào một cái, rồi chậm rãi lui ra. Sử gia, trong điện, Sử gia gia chủ Sử Trạch Quyền ngồi phải ở phía dưới, còn vị trí thượng tọa ngồi lại là một người mặc trang phục thái giám. Hàn công công, việc kia làm phiền ngài, kính mong Hàn công công có thể nói vài lời tốt với Tào công công. Sử Trạch Quyền cất tiếng cười, lời nói mang ý nghĩa sâu xa. Nhanh chóng, hai người bưng khay hộp gấm bước vào. Trong khay là hai bảo vật quý hiếm, một là huyết san hô ngàn năm, còn một là viên ngọc trai cỡ đầu trẻ sơ sinh từ đáy biển sâu. Sử Trạch Quyền cười nhẹ, chút quà nhỏ không quý trọng. Hàn công công ngồi trên đầu mắt sáng rực, nở nụ cười tươi, cất tiếng nói, hay lắm, Sử gia chủ thật có tấm lòng. Đúng lúc đó, một tôi tớ Sử gia chạy vội vào. Gia chủ, có chuyện rồi. Thấy tôi tớ chạy ù vào, Sử Trạch Quyền lập tức cau mày, quát, đồ vô dụng, hớt hải như vậy, không biết ta đang có khách sao? Người đó mặt tái mét, vội nói, vừa nhận được tin, Cẩm Y Vệ trấn phủ sử quay lại kinh rồi, còn trực tiếp dẫn quân đi hình bộ. Trấn phủ sử. Sử Trạch Quyền lẩm bẩm một câu, sắc mặt thay đổi, kinh hoàng nói, Lâm Mang, đúng vậy. Sử Trạch Quyền kinh ngạc, sao có thể như vậy, và làm sao hắn biết tin nhanh đến thế? Từ kinh thành đến Thanh Phong kiếm phái ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày, huống hồ họ đã phong tỏa tin tức ở kinh thành, ngay cả nếu Cẩm Y Vệ trốn thoát ra để báo tin rồi vội vã quay lại, cũng nhanh nhất phải 2 ngày. Hàn Công Công nhăn mày nói, Sử gia chủ nói có phải là Lâm Mang, Trấn Phủ, Sử của Bắc Trấn Phủ Ti không? Đúng vậy, Sử Trạch Quyền sắc mặt hơi khó coi. Nụ cười trên mặt Hàn Công Công lập tức biến mất. Sắc mặt u ám, Sử gia chủ, việc này ngươi nên giải thích thế nào đây? Đừng quên, ban đầu ngươi đã cam đoan với đốc chủ thế nào? Bốp, Hàn Công Công ngồi ở vị trí trên đầu bàn đập mạnh xuống bàn. Sử Trạch Quyền tức giận trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Dù là thái giám, nhưng tên này là nghĩa tử của đốc chủ. Thân phận khác biệt, Sử Trạch Quyền hít sâu một hơi. Ra lệnh, nhanh, phái người đi đến hình bộ. Xem thử, hơn nữa, vội vã thông báo cho các quan mà chúng ta thân thiết. Rồi đến đô sát, viện mời Trương Đại Nhân. Người thì có tên, cây thì có bóng, dù có khinh thị ở trên miệng như thế nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn không dám xem thường. Ai biết tên điên này sẽ làm gì? Sử Trạch Quyền xoay người chấp tay nói. Mời Hàn Công Công sớm thỉnh cầu đốc chủ về việc này. Tên này nghi ngờ che giấu, lạm dụng chức quyền, cần Đông Hán can thiệp. Sự việc phát triển vượt xa kế hoạch ban đầu của họ. Cách chương